kỵ sĩ, nhóm không muốn tiêu sát Lãng cùng Triệu Huyền như thế nhu nhược. Bọn hắn muốn lấy tử vong quán triệt ý chí của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục